Đô thị tu chân y thánh. 648. Chương 648, hỗn chiến mở ra. Góc truyện audio.com. Vô luận là hiện trường mọi người, thậm chí là Mayerdorp hiển nhiên đều nghĩ không ra. Cái này Tu Mã Hách trước một giây còn biểu hiện ra như vậy đại nghĩa lăng, nhưng mà cho thấy thái độ muốn đứng ở hắn bên này, sau một giây lại đột nhiên trở quẻ. Tại nơi tất cả mọi người đắm chìm trong cảm quan bị thánh khí oai sở chấn động lúc, đột nhiên hạ độc thủ đánh lén. Cái này thực sự rất làm cho khó có thể tin. Viêm Long ma pháp, Viêm Long chỉ thương, súng. Mà như vậy kinh sợ dưới, Mayerdorp cuối cùng cũng phản ứng kịp. Trong miệng mặt thần tốc niệm động theo chú ngữ. Năng lượng trong nháy mắt tuôn ra. Lau một cái to lớn viễn cổ long văn lục mang tinh ma pháp trận liền đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Một to lớn hỏa diễm long chỉ từ trong bắn ra đến. Tắm làm cho long khí tức hùng hăng hướng cùng hắn gần trong gang tấc Tu Mã Hách áp đi. Đáng chết, thấy tình cảnh này Tu Mã Hách sắc mặt nhất thời khó xem. Phía sau ác ma vẩy cánh chợt một phiến. Thân hình liền giống như một nói huyết sắc lôi quang vậy. Đi ra ngoài, từ tại chỗ tiêu thất, cùng phổ thông hỏa hệ ma pháp sư bất đồng. Cái này Mayerdorp là viễn cổ viêm long ma pháp người thừa kế. Lực lượng xa so với cùng giai cường đại. Vì vậy coi như là hắn hiện tại loại tình huống này dưới. Cầm gia tộc thánh khí, cũng vẫn không nguyện cùng cứng đối cứng. Sau đó chỉ thấy Viêm Long chỉ thương súng ầm ầm đi qua trước một giây Tu Mã Hách chỗ ở khu vực, giống như vẫn thạch lưu tinh vậy, một cái đường thẳng trọng trọng oanh đánh vào kỳ phía sau điện trụ trên, nhấc lên đinh tai nhức óc tiếng nổ, nóng khí lãng cùng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Khiến cái này cả tòa phòng cũng bắt đầu rung chuyển lên. Có thể Tu Mã Hách cũng đã từ khu vực thoát ly. Xuất hiện ở xa xa. Có cặp kia ác ma vẩy cánh ở phía sau hắn. Tốc độ của hắn chân thực quá nhanh. Cũng liền trong chớp mắt. Cư nhiên cũng đã xuất hiện ở ít nhất. Hơn 10 mét ngoài Ôn gia huynh đệ bên người. Cũng giơ tay lên nhất chiếu. Dùng trong tay máu thương. Súng. Chặn nhào tới Viêm Long ma pháp sư ba. Xì xì thật giống như trưng phát rồi vậy. Nhấc lên một tảng lớn huyết sắc yên vụ. Hóa thành vòng khói tản ra. Cư nhiên thất bại. Thật đúng là có đủ cẩn thận a. Máu yên tán đi sau. Ôn Vĩnh Thọ híp mắt lạnh lùng nhìn Mayerdorp ngực. Tu Mã Hách cũng giống như vậy. Sắc mặt âm u nhìn Mayerdorp trước ngực. Chỉ thấy tại nơi rách dưới trường bào trong, lộ ra một khối thiếp thân mặc ở tận cùng bên trong xích hồng sắc bì giáp. Mặt ngoài rậm rạp lộ lân giáp vậy đồ vật, một mảnh đắp một mảnh, tràn ngập làm người sợ hãi long ba động. Bất quá trên bì giáp đã có một mảnh đất phương đã sâu rơi vào đi. Nhưng hình như không có bị đáng sợ kia máu thương, súng, mũi thương cho đâm thủng. Quảng cáo. Trung phẩm thánh khí, Viêm Long giáp, xem ra thật để cho ta cho đã đoán đúng. Ngươi quả thực đem bảo vật này tùy thời đều mặc lên người. Chỉ là không nghĩ tới, bảo vật này cư nhiên lực phòng ngự có thể mạnh như vậy. Tu Mã Hách tinh đỏ trong con ngươi chớp động lạnh như băng hàn quang. Tự lẩm bẩm, hắn biết cái này Mayerdorp là viễn cổ Viêm Long ma pháp người thừa kế. Đã ở phiến truyền thừa phế tích nội chiếm được cái này từng ở thời đại kia đại phóng tia sáng kỳ dị ngỗi bảo. Chỉ là, hắn lại thật không ngờ. Cái này Viêm Long giáp lực phòng ngự cư nhiên như thế cường đại. Mà ngay cả hắn toàn lực một kích, đều oanh không phá, chỉ làm đối phương thoáng gầy một ít tiểu thương. Tốt, tốt, không nghĩ tới các ngươi lại là một phe. Xem ra ta trước lo lắng thực sự thành sự thật. Tu Mã Hách, ngươi đem chúng ta đi tìm đến. Chỉ sợ không phải giống như trước ngươi nói đơn giản như vậy đi. Ngươi là ở tính toán chúng ta. Một mảnh không bình thường đỏ ửng hiện lên ở Mayerdorf gò má. Hắn dùng tay vỗ về ngực, chậm rãi chống đứng lên. Hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm đối phương gần từng chữ một. Nhất thời, hiện tại mọi người đều đột nhiên biến sắc. Nhất là này đã thối lui đến xa xa. Tiền trạch không chảy cái này tranh vũng nước đục mọi người. Bọn họ lúc này trên mặt càng lộ ra nồng nặc trần trờ cùng vẻ âm trầm. Sắc mặt thay đổi mấy lần. Nếu Mayerdorf nói là sự thật, chuyến này hoàn toàn là Tu Mã Hách ở tính toán bọn họ. Đây chẳng phải là tự nguy rồi. Các vị mời yên tâm. Cho nên ta sẽ ra tay đối phó người này. Bất quá là bởi vì chúng ta trong lúc đó có ân oán cá nhân. Cái này cùng các ngươi không quan hệ. Không cần phải lo lắng. Mà nhưng vào lúc này, Tu Mã Hách có lên tiếng. Ánh mắt nhìn lướt qua mọi người tại đây. Giọng nói bình thản nói. Thật giống như hắn thật cùng Mayerdorf có cái gì thù riêng. Mới sẽ chọn như vậy hạ độc thủ đánh lén. Tu Mã Hách thân vương. Còn là làm chính sự đi. Hôm nay chúng ta nhiều người như vậy tại đây. Hắn lại thân chịu trọng thương. Ta cũng muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì lực lượng từ trong tay chúng ta lưu. Ôn Thiên Hùng càng lãnh khốc âm cười rộ lên. Tiện tay đem vũ khí của mình đem ra. Là một thanh hắc nhận. Vừa vặn đủ một tay nắm. Mũi nhận lấp lánh lành lạnh hàn quang. Làm người ta cực sợ. Ha ha. Mà Ôn Vĩnh Thọ càng thần sắc xích lõa khỏa thân cười lạnh. Trong cơ thể hiện lên theo làm cho linh khí ba động. Cũng có dày đặc sát khí chảy dạng ra. Tay cầm chuôi này hạ phẩm pháp khí hắc xích. Đi bước một hướng về Mayerdorf đi đến. Là một loại tùy thời đều chuẩn bị bạo khởi sát nhân dã thú tư thái. Cái này, nhất thời ở đây sắc mặt của mọi người không khỏi đáng sợ hơn thay đổi lên. Dung động cùng xấu xí thần sắc thay đổi mấy lần. Bởi vì bọn họ trong không ít người đều xoay chuyển ánh mắt dưới. Rơi vào cung điện phòng đại môn lối vào. Ngay Tu Mã Hách hạ độc thủ đánh lén Mayerdorf thánh ma đảo trong nháy mắt. Brett gia tộc tam đại đỉnh đại công tước đều đã lặng yên không hơi thở cho thấy cực mạnh trạng thái chiến đấu. Canh giữ ở nơi ấy. Nếu hắn không là các đã sớm tuyển trạch ly khai. Dù sao bọn họ lại không phải người ngu. Tu Mã Hách cái loại này hoàn toàn sử dụng đến lừa dối ngu ngốc nói. Bọn họ làm sao có thể sẽ tin. Các vị, tin tưởng các ngươi cũng không đến mức thật ngây thơ đến tin tưởng loại này lừa gạt quỷ đi. Tuy rằng ta cũng không biết. Hắn Tu Mã Hách tại sao muốn hướng Mayerdorf thánh ma đạo hạ độc thủ. Thế nhưng, ta hiện tại lại có một loại dự cảm bất tường. Có thể, chúng ta đã ở mục tiêu của hắn nhóm. Vì vậy, liên thủ đi, như vậy có thể chúng ta còn có thể có một đường sinh cơ. Nói cách khác, liên thủ, nếu là thật chờ bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, thì xong rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng đang nói có chút đột ngột vang lên. Cũng mô đần mặt không biểu tình tùm nói. Nói, từ trong cơ thể hắn còn có một cổ cực kỳ làm người ta đè nén hắc ám lực lượng mạn đi ra. Bao phủ khi hắn trên thân thể tạo thành chói mắt, bóng tối u quang, trong nháy mắt, không ít người trên mặt thần sắc lại thay đổi nữa mấy lần. Bọn họ không ngốc, cũng không đến mức thật ngây thơ đến loại trình độ đó. Sau đó, trong bọn họ không ít người cũng tuyển trạch xuất ra vũ khí. Bầu không khí nhất thời có chút ngưng động. Ma Đo, ngươi là muốn cùng chúng ta đối nghịch. Nhìn thấy một màn này, Tu Mã Hách thân vương lạnh lẽo con ngươi khóe mắt mạnh rút quất. Chợt nghiêng đầu đến nhìn phía Mô Đần chậm rãi lộ ra dữ tợn. Lạnh giọng nói, chính là một cái SS. Cực hạn. Cũng dám tại bọn hắn tam đại SSS tồn tại trước mặt làm mưa làm gió. Cùng bọn họ lời thừa nhiều như vậy làm gì? Không phải là một đám phế vật cùng một cái SS. Cực hạn, nhượng các ngươi gia tộc tam đại đỉnh đại công tước đi đối phó bọn họ. Dư giả, Chúng ta trước đem Mayerdorp lão già này cho làm thịt rồi hãy nói. Thế mà Ôn Thiên Hùng bên kia cũng đã có chút không nhịn được. Lạnh như băng nói xong lời nói này. Liền cầm trong tay hắc nhận mãnh liệt vung về phía trước một cái. Nhất thời một nếu như long quyền vậy chân khí khí lãng liền bộc phát lên. Giết về phía trước phương. Không sai. Này con kiến nhỏ có cái gì tốt quan tâm. Còn là hiện tại đem Mayerdorp giết chết rồi hãy nói. Ôn Vĩnh Thọ cũng là như thế này mở miệng. Lộ ra âm lãnh. Vẻ dừ tợn. Linh quang dung chuyển. Tay cầm hắc xích hướng về Mayerdorp bảo giết đi. Nhất thời người sau sắc mặt thoáng cái tựu kịch biến lên. Né tránh muốn chạy trốn. Muốn chạy. Ha ha. Ngươi cho là ngày hôm nay đây là địa phương nào? Ta cho ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Ha ha. Ha ha ha. Cung điện to lớn bên trong phòng khách quanh quần khởi Ôn Vĩnh Thọ lành lạnh. Cuồng ngạo tiếng cười to. Khiến Tu Mã Hách nhíu nhíu mày. Nhưng là tựa hồ nghĩ Ôn gia hai huynh đệ trước lời kia đúng. Vì vậy phiến diện đầu. Hướng về phía cách đó không xa thủ vệ ở cửa chính gia tộc Nguyên lão nói. Bọn người kia tựu giao cho các ngươi. Có thể giết tựu giết. Giết không được tựu cho ta kéo. Chỉ phải chờ ta các giết chết mai ngươi tư nhiều. Mỗ nhảy ra tay. Những này phế vật cũng tất cả đều chạy không thoát. Quảng cáo. Hắn rốt cục không hề che giấu trong lòng âm mưu cùng sát khí. Âm Hàn xem xét mô đần sau. Liền bỗng nhiên trên người toát ra gần 10 thốn cao huyết hồng mũi nhọn. Xì kích động phía sau ác ma vậy dừ tợn cánh. Cả người một chút không có vào huyết quang trong. Khí thế kia cũng xoay mình phồng lên. Kinh người không gì sánh được. Siêu. Sau đó chỉ thấy thân hình bạo khởi. Như một đạo huyết sắc lưu quang vậy hướng về đang ở chật vật chạy thục mạng Mayerdorp lướt đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người phảng phất gặp được hắn trên khuôn mặt xóa sạch mèo làm trò con chuột miệt cười. Hắn cùng với Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ ba người đều cơ hồ là SSS đỉnh tồn tại. Vì vậy coi như là Mayerdorp, gần như thánh ma đạo đỉnh, cũng tuyệt không khả năng chạy thoát. Mà lúc này, Brett gia tộc tam đại đỉnh đại công tước Nguyên lão cũng hướng về mô đần đám người vây quanh đi qua. Ba người bọn họ chia làm hai nhóm. Trong đó một vị lợi hại nhất đối mặt mô đần. Mà hai người khác, tắc là chuẩn bị đem hắn những người đó tha chủ. Nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Vĩ đại Tu Mã Hách thân vương các hạ. Mô đần, tựa hồ chúng ta cũng thật lâu không đánh. Ha ha, cũng không biết ngươi bây giờ còn có không có tư cách làm đối thủ của ta. Chấm, tam đại đỉnh đại công tước trong cường đại nhất vị nào. Xì phía sau ác ma vậy giữ tợn cánh. Mấy hô hấp tịch gian cũng đã khí thế cường hãn xuất hiện ở mô đần trước mặt. Cũng mặt mang cười nhạt lành lạnh châm chọc nói. Cũng tại lúc này. Từ trong cơ thể hắn cũng có một phảng phất là có thể làm người ta cảm giác được hít thở không thông khủng bố khí tức chậm rãi chảy ra ngoài. Bao phủ ở thân thể của hắn trên thật giống như huyết sắc ánh trăng vậy. Cho dù ai cũng có thể cảm giác được cường đại. Kên, xem ra ngươi tựa hồ cũng muốn bước vào cái tầng thứ kia. Cảm giác được hơi thở kia. Mô đần tuy rằng còn là mặt không biểu tình. Có thể đứng ở đó được xưng là Kên, cực mạnh đỉnh đại công tước một mặt, lại rõ ràng có thể nhìn thấy người trước con ngươi rụt một cái. Như là bị chấn động đến rồi. Chợt chỉ thấy cực mạnh đỉnh đại công tước Kên ngạo nghễ nói. Vì vậy ni, ngươi là tuyển trạch buông tha chống lại. Hãy để cho ta thân thủ chấm dứt ngươi. Hắn quả thực đã vô hạn tiếp cận cái cảnh giới kia. Huyết tộc thân vương, vì vậy hắn mới có thể giống như bây giờ. Có đầy đủ tự tin liên mô đần đối thủ như vậy đều phảng phất đã không coi vào đâu. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua.